Bữa nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú nha. Quý vị biết là chúng ta học bộ Kinh Pháp Cú là cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, là một học giả ngày tịch rồi, và người một trong những người sáng lập ra Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở 750 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Và bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta dời về xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, đang xây dựng đó, cuối năm nay sẽ đưa vào hoạt động. Và cái khóa học tới này thì Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ có tại Lê Minh Xuân, trong đó trong cái quần thể của các trường đại học chúng ta ở nơi đó. Và quý vị nào có tu tập á, thì hàng tuần á, chủ nhật cái dưới đó có tổ chức khóa tu, tức là học viện giờ là của thành hội tổ chức. Một ngày á, thì hòa thượng chúng ta, hòa thượng trưởng ban, hòa thượng Chí Quảng, Thích Chí Quảng và thầy Quang Thạnh, một ngày thì thầy Nhật Từ với thầy Phúc Tiến, một ngày á, hòa thượng Giác Toàn với thầy Viên Trí, một ngày thì thượng tọa Bửu Chánh với thầy. Tất nhiên là 4 tuần á, ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam đó. Chúng ta có 4 học viện, cấp của lớp mà học của Tăng Ni á, có 4 cái cấp học. Cấp học thứ nhất là cấp học sơ cấp. Cấp học thứ hai á, là cấp học trung cấp. Cấp học thứ ba là cấp học cao đẳng. Cấp học thứ tư là Học viện Phật giáo Việt Nam. Chúng ta có 4 học viện, một viện nó tương đương với đại học ngoài đời đó, một cái là ở miền Bắc, học viện miền Trung ở Huế, và học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, và học viện Nam Tông Khmer ở miền Tây. Và trong hệ thống giáo dục của Phật giáo thì có các cái trung cấp, sơ cấp, rồi cao đẳng, rồi đại học. Thầy chủ nhiệm chúng ta là thầy Thị Trơn á, cũng đang dạy ở cao đẳng và trung cấp của thành phố và các tỉnh lân cận đó. Tức là thầy Trơn cũng dạy những cái lớp rất là uy tín về luật đó. Tức là cũng không dễ gì vào các trường cao đẳng mà dạy, cỡ thầy ở ngoài cổng bảo vệ rớt rớt từ cổng bảo vệ. Và hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại vì hồi sáng có một Phật tử nhắn tin lại thầy: thầy ơi, bản dịch của con sao khác bản dịch của thầy nên học khó quá. Kinh Pháp Cú, bản dịch của Kinh Pháp Cú có nhiều bản dịch, và hệ thống kinh điển nào? Hệ thống kinh điển chúng ta có 2 hệ thống kinh điển chính gốc của nhà Phật đó, gọi là hệ thống kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya của hệ phái Theravada sử dụng, có nghĩa là Phật giáo Nguyên Thủy sử dụng bằng tiếng Pali, được kết tập vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là năm đó là năm ông vua A Dục, là vua Asoka, đăng quang và tài trợ cho chương trình kết tập kinh điển lần thứ 3 sau Phật nhập Niết Bàn 274 năm. Và lần đầu tiên được kết tập bằng văn tự thì ta gọi đó là văn tự Pali. Kinh điển đó gọi là kinh điển Sanskrit, mà thường ta gọi là kinh điển Nikaya. Sau thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, tức là thời kỳ của Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh Vô Trước và Thế Thân, 4 vị Bồ Tát thực hiện hạnh Bồ Tát Đạo và chuyển dương tinh thần của Phật giáo Mahayana, tức là Phật giáo ta gọi là Phật giáo Đại Thừa, hoặc giả là Phật giáo phát triển đó, mới kết tập kinh điển bằng tiếng Phạn, gọi là tiếng Sanskrit. Bây giờ chúng ta gọi là kinh A Hàm. Nên kinh A Hàm sẽ tương đương với hệ thống kinh điển của Pali, tương đương với 2 hệ thống kinh điển đó, và 2 hệ phái hoàn toàn khác nhau. Nên cái kinh Pháp Cú cũng có trong hệ thống kinh điển của Pali, và kinh Pháp Cú cũng có trong hệ thống kinh điển của Nikaya, của Sanskrit. Như vậy thì tiếng Pali, tiếng Sanskrit là 2 hệ thống kinh điển khác nhau mà được kết tập cách nhau 300 năm, tức là từ năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. cho đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, chúng ta trừ ra đi, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu năm thì tới Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh. Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh là tâm thứ nhất của Công Nguyên, đúng không? Và Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 trước Công Nguyên, tất nhiên là Đức Phật nhập Niết Bàn 544 năm thì mới là ngày Giáng Sinh của Đức Giêsu. Thì trên thế giới á, tạm lấy cái ngày đó làm cái ngày Công Nguyên, tức là cái năm thứ nhất của Công Nguyên. Trước Công Nguyên á, người ta gọi là Before Christmas, tức là trước khi mà Đức Chúa Giáng Sinh. Sau Công Nguyên gọi là After Christmas, mới có nghĩa là chữ BC là BC là Before, After là AC là sau Công Nguyên. Như vậy thì sau Công Nguyên gần 100 năm, mà ở đó Đức Phật nhập Niết Bàn là 544 năm trước, phải không? Cộng với gần 100 năm nó phải là 600 năm không? Nó là 600 năm đấy. Như vậy là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 600 năm thì kinh điển Mahayana mới có. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì kinh điển Theravada có. Vậy kinh điển Theravada cái tập trước hay là sau kinh điển Mahayana? Trước gần 300 năm, nên gần Phật. Gần Phật hơn. Mà gần Phật hơn á thì cái độ nguyên thủy, cái độ nguyên thủy sẽ gần hơn. Ví dụ nhìn thấy là photo mà F1, F2, F3, F4, F5 càng F chừng nào cái màu nó càng vợt chừng đó, đúng không? Nên thường các học giả trên thế giới ta nghiên cứu, ta lấy bộ kinh điển của Pali, rồi sau đó ta nghiên cứu luôn bộ kinh điển của A Hàm, hai cái kết hợp lại. Nhưng một cái gần Phật, một cái xa Phật một chút, nhưng mà hai hệ thống kinh điển chánh thống. Thì bộ kinh Pháp Cú này, thực ra kinh Pháp Cú không có, không có cái bài kinh nào gọi là kinh Pháp Cú cả. Đức Phật không có thiết kinh Pháp Cú. Nhưng mà những câu thiết của Đức Phật rơi rớt từng trong những bộ kinh, trong 12 bộ kinh. Trường Hàng nè, Trùng Tụng nè, Cô Khởi nè, Vô Vấn Tự Thiết nè, rồi Bổn Sanh nè, Bổn Sự nè, Nghị Luận nè, vân vân, là 12 cái chủ đề kinh mà được gom lại ở trong kinh điển của nhà Phật, gồm 12 chủ đề kinh khác nhau. Thì trong 12 chủ đề kinh đó có những bộ kinh ngắn, có những bộ kinh dài, ví dụ kinh Phương Đẳng kinh rất là dài, vân vân. Như vậy thì người ta mới lấy từ những câu kinh nhỏ mà Đức Phật dạy trong từng ngữ cảnh khác nhau cho tất cả pháp giới, chứ không phải là cho con người không, cho chư thiên và loài người, và cho tất cả pháp giới của bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Như vậy thì người ta mới rút kết những cái câu nhỏ nó ta gom lại đặt thành bộ kinh Pháp Cú. Pháp là kinh của Đức Phật dạy, Cú là những cái câu, những cái câu ngắn mà Đức Phật dạy, sao người ta kết tập thành văn xuôi, văn vần, kệ, thơ, vân vân, tùy mà những người kết tập nên kết tập lại. Nên có nhiều tác giả khác nhau và trong hai cái hệ thống kinh điển khác nhau. Nên chúng ta không có thấy làm lạ gì khi mỗi khi là chúng ta học một cái loại kinh, cũng cái bài kinh đó nhưng mà khác. Ví dụ như chúng ta học A Tỳ Đàm trong trong Theravada thì nó tương đương với Đại Thừa Châm Pháp của Mahayana. Vậy thấy không? Gọi là di thức học á. Ở bên kia gọi A Tỳ Đàm Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc là A Tỳ Đàm, thì bên đây á Đại Thừa Châm Pháp hoặc là di thức học, tương đương nhau vậy đó. Thì từ bên đây qua bên kia, nếu ai đọc cái bộ kinh mà Nikaya đó, quý vị đi qua 750 quyển kiệm trong cái tàng kinh cát bên đó đó, quý vị thỉnh một bộ, còn có ba mấy quyển, 31-32 quyển đó, chúng ta đem về ta đọc xong cái bộ đó, ta thỉnh cái bộ kinh A Hàm. Kinh A Hàm cũng bao ngần ấy quyển đó, tương đương đó, ta đọc và mới đối chiếu giữa hai bên lại, là hai cái hệ thống kinh điển gốc nhất của nhà Phật. Sau đó từ hai hệ thống kinh điển đó mới có giải thích hai hệ thống kinh điển đó, gọi là sớ sao sớ giải. Chúng ta mới đi tìm các cái bộ luận như Luận Tỳ Bà Bà Sa, Đại Trí Độ Luận, Thành Thực Luận, vân vân. Những cái bộ luận đó là được chư tổ sau này để giải thích lại những cái bài kinh ở phía trước đó. Trong kinh đó nó có cả luôn cả cái tạng kinh luật luận, có cả giới luật ở trong trọng luôn, vân vân. Giới là điều Đức Phật chế, luật là để răn trị khi người ta không giữ những cái điều đó. Trong một tôn giáo chúng ta gọi đó là giới luật. Thì cái tập giới luật là do ngài Ubali đọc trùng tiên ghi lại. Cái tập kinh tức là lời giải pháp của Đức Phật là do ngài A Nan đọc và trùng tiên ghi lại. không quý vị? Mà hai lần kết tập kinh điển đầu tiên học được ghi, lần kết tập kinh điển lần thứ ba mới được ghi lại bằng văn tự đầu tiên là ngôn ngữ Pali. Nên chúng ta học kinh Pháp Cú là lấy cuốn kinh Pháp Cú ngôn ngữ Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, gọi là Đại Tạng Kinh tiếng Việt dịch từ Pali. Còn Đại Tạng Kinh tiếng Việt mà được Hòa Thượng Chí Tịnh ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức dịch là từ ngôn ngữ Hán Tạng sang tiếng Việt, chứ không phải bằng ngôn ngữ Sanskrit sang tiếng Việt nha. Chưa có ai dịch từ ngôn ngữ Sanskrit sang tiếng Việt hết. Đợi có lớp giáo lý Chùa Hưng Phước đó, đó mày coi có ai không, có cái học giả nào không à, ở đây chắc học thật không thấy học giả ha, có học giả nào không để dịch từ ngôn ngữ Sanskrit đi sang ngôn ngữ tiếng Việt, mà chúng ta chỉ dịch từ ngôn ngữ của Hán Tạng mà thôi. À, tại sao không quý vị? Tại vì chúng ta ảnh hưởng bởi Hán Tạng. Thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên, đời của vua Tần Thủy Hoàng, phải không? Và đời đó chính là đời của thuộc phán An Dương Vương. À, sau đời Tần Thủy Hoàng tới đời cặp ở bên phía Bắc mình có bên Triệu Đà đó. À, đi qua cái vụ án nổi tiếng đó, vụ án Trọng Thị Mỹ Châu đó. Từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên cho đến là thời của Đinh Bộ Lĩnh là dẹp loạn 12 sứ quân, trải qua 1031 năm là chúng ta mất chủ quyền của dân tộc. Thì tất cả cái hệ thống mà từ đời 1000 năm đó trở về tới đây đều đem bê nguyên si qua bên Việt Nam trên cái góc giày xâm lược, không có gì. Do đó mà kinh điển chúng ta ảnh hưởng kinh điển của Hán Tạng chứ không phải kinh điển của Sanskrit. Thì thấy không? Do đó mình dịch lấy từ cái bộ của Hán Tạng. Nên từ cái Sanskrit mà dịch qua Hán Tạng á là do nhiều ngày dịch lắm. Nó hai có hai trung tâm lận. Trung tâm dịch thịt kinh điển của Trung Hoa vào thời đó là Bành Thành á. À, Bành Thành. Ở Việt Nam có trung tâm Ly Lâu ở bên của trung tâm Chương Dương và Bành Thành. Hai trung tâm dịch kinh điển lớn nhất. Và cái kho chứa kinh điển lớn nhất là ở bên Ấn Độ, trường đại học Nalanda là kho chứa kinh điển. Nhưng mà các cái vị Tam Tạng Pháp Sư vào thời đó của Trung Hoa rất là lỗi lạc. Ví dụ như ngài Trần Quyền Trang đời nhà Đường nè, ví dụ như ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập nè, vân vân, rất nổi tiếng, rất giỏi. Đó, những học giả đó, học giả đó dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, rồi Hòa Thượng của chúng ta dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Vì thấy không? Nên mình đi một vòng mà chúng ta mới thấy cái tàng kinh cát của Việt Nam rất phong phú. Từ tàng kinh cát của tiếng Bali nè, tàng kinh cát của tiếng Sanskrit nè, tàng kinh cát của tiếng Hán nè, tàng kinh cát của tiếng Việt dịch ra từ tiếng Hán, tàng cát của tiếng Việt dịch ra từ tiếng Bali. Bây giờ thấy được bao nhiêu tạng rồi? Có 5 tạng rồi đó. Ở tại Việt Nam chúng ta tồn tại 5 tạng kinh điển, nhưng ta thường hay là xài hai tạng thôi, tạng Bali bằng tiếng Việt và tạng Sanskrit bằng tiếng Việt. Thì chúng ta không lạ gì khi mình đọc mình học cái bài kinh Pháp Cú có 26 phẩm kinh là 26 chủ đề khác nhau, và trong 26 phẩm kinh đó có 423 cái cú kệ, một cú kệ chỉ gồm 4 câu cho đến 6-7 câu vân vân. Như vậy là có 423 bài cú kệ của kệ kinh Pháp Cú. Nên mỗi khi chúng ta trích dẫn kinh Pháp Cú chỉ cần để BC rồi sắm số câu thôi. Ví dụ BC 99 để BC 99 biết chúng ta trích dẫn từ câu kinh Pháp Cú số 99. Ví dụ BC 99 khả ái thai núi rừng chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Ví dụ vậy đó, làm ta biết là câu 99 là trích ở trong kinh Pháp Cú. Nên cái văn bản kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali là một văn bản thẩm quyền, ta gọi là thẩm quyền, có nghĩa là được cả trên thế giới công nhận. Nên chúng ta thường là mình học kinh điển Mahayana, có nghĩa là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển, chúng ta ít biết về kinh điển của Bali. Nên ta lấy cái tạng kinh của Bali ta học đó, là tạng kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch tất cả đều là kinh điển của nhà Phật. Nên ta phải biết, biết để đối chiếu, biết để thẩm thấu. Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, tức là nghĩa lý sâu xa ở trong kinh ta học, đừng có bám từng câu chữ của kinh điển Pali hoặc kinh điển Nikaya mà ông ta bị chết trong câu chữ đó, mà mình hiểu cái lớp áo nghĩa ẩn tàng ở phía bên trong từng câu chữ mà Đức Phật dạy bởi tư duy của một vị Phật, bởi bạch tạng thức của một vị Phật, nói lên không bao giờ sai đi đâu hết, chỉ chúng ta chép lại sai, dịch ra sai mà thôi. Chứ Đức Phật nói ra thì không bao giờ sai sai cả, tại vì Ngài từ trong bạch tỉnh thức, còn mình từ trong ý thức, mình từ trong vô thức, mình từ trong bát thức mà mình hiểu. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mạng na thức giả lại ra thức, chúng ta từ trong đó mà chúng ta hiểu. Còn Ngài nói ra từ bạch tỉnh thức, có nghĩa là nói ra từ trí tuệ, nói ra từ trí tuệ. Tất nhiên tất cả các thức đó trở về với bạch tỉnh thức, nghĩa là bạch là trắng rồi mà tỉnh nữa, tức là không có một chút nào gợn những phiền não như sai lầm trong đó. Khi Đức Phật nói ra ta tin chắc đó mà mình tu tập, nhất là những cái bộ kinh điển mà gần với Phật nhất thì ta dựa vào đó ta tu. Chúng ta đang học phẩm thứ bảy, phẩm này rất là hay, không có gì gọi là phẩm A-la-hán. Ta đã học phẩm thứ bảy và đọc được có 3 bài kinh thôi. Xin nhắc lại, phẩm A-la-hán này Đức Phật dạy cho chúng ta về công hạnh của bậc A-la-hán, mà tất cả những người trên thế gian này đều có cơ hội để tu đắc quả A-la-hán ở trong kiếp này. Có cơ hội nha, có cơ hội để tu đắc quả A-la-hán trong kiếp này. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Niết bàn là cảnh giới nào? Niết bàn là cảnh giới vô ngã. Niết bàn là cảnh giới của chân tâm Phật tánh một vị A-la-hán sẽ nhập vào trong cảnh giới niết bàn. Như vậy thì đắc quả A-la-hán có nghĩa là chúng ta thể nhập vào trong niết bàn. Khi đắc quả mà còn ở thân này ở tại thế gian thì người ta gọi là hữu dư niết bàn. Khi đắc quả mà bỏ thân này tại thế gian thì người ta gọi là vô dư niết bàn. Hữu dư có nghĩa là còn cái thân, còn cái tàn thân này phải chịu nghiệp của ăn, của uống, của mặc, của nghỉ. Vô dư là không còn thừa ra một chút nào cả, không còn quay lại một chút nào cả. Niết bàn, niết bàn có 4 cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết bàn là hư vô, là tịch tịnh, là vô ngã. Niết bàn là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai tàng, vân vân, đó là niết bàn. Tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu tập trở về với niết bàn đó. Đó, tại sao ta gọi là chữ trở về, gọi là nguyên lai bổn tánh, tức là cái tánh căn bản của chúng sanh là niết bàn. Nên ta đi tuốt luốt luôn, đi trong sanh tử luân hồi mà, chúng sanh xa đọa mà, nên chúng sanh không nẻo quay về. Lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Vậy là mình lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Có ai thấy thảm chưa? Ngồi lại thấy thảm không? Thường hay ta tư duy về người khác, giờ tư duy về mình đi. Cái gì? Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Lang thang lắm. Nhìn lại mình đi, kiếp này qua kiếp khác, kiếp này qua kiếp khác, lang thang địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người thân chung ấm. Rồi bây giờ tới tâm của chúng sanh, vui buồn thần giận ghét ghen cố chấp, sân si tật đố, hơn thua, căn bản phiền não, tùy phiền não, cuốn trôi lăn mà đi, nhỏ tới lớn lên, theo tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, kéo mình đi. Mình đang đi tới đây là nghiệp nó kéo đến, và mình phải trả nghiệp, và nghiệp nó lôi mình đi. Mình thấy người ta dẫn con trâu tội nghiệp lắm, cài cái ách lên rồi kéo cài từ sáng chiều ăn cỏ uống nước. Mình cũng vậy, cài cái ách con người lên, bắt đầu cài nghe cái gì, bán sức khỏe để kiếm tiền, bán tuổi trẻ để kiếm tiền, nào cái gì, về già lấy tiền mua sức khỏe, lấy tiền mua tuổi trẻ căng da mặt rồi đó, lấy tiền mua sức khỏe, lấy tiền mua tuổi trẻ, mà mua cũng có được đâu không quý vị. Quy lực thành trụ vậy không, có thấm chưa, mình có thấm đòn chưa? À, với chuyện nào ai mà thấm đòn của chúng ta đang ở trong kiếp sống con người thì thấm chứ. Người nào thấm thì người đó bắt đầu tư duy thiền định, người nào thấm người đó hướng tới niết bàn, tới chân thường chân lạc, chân ngã chân tịnh. Nếu không thấm thì mình vọng đời đó có gì. Người ta chân thường mình vô thường, chân lạc mình đau khổ, chân ngã mình hữu ngã có nghĩa là bản ngã, chân tịnh mình động loạn. Nào có gì, mình nhìn thấy chưa? Nên các ngài thấy điều đó, các ngài ngán ngẩm, ngán giống thịt như là ăn chè sâu nước, ngán cũng như là ăn nếp như ngày xưa vào thời năm tám mấy ở quê thầy ăn độn mà. Cái không biết sao mà người ta làm ra làm lộn sao, làm nếp không à, nếp rẻ gạo, bắt đầu mua nếp ăn. Trời ơi, nó ăn nó ngán. Tới bây giờ mà nghe nhắc lại nếp cái một nó ngán là tới ốc o luôn. À, bây giờ ăn hoài ngày nào cũng cơm nếp không, tại cơm nếp nó rẻ, không biết người ta làm sao nó rẻ hơn là gạo tẻ mình, rồi ăn muốn chết luôn. Mà khoai mì mà sắc phanh phanh mà bỏ vô luộc cơm biết thấy nó cũng ngán luôn, mà nó nổi chỉ xanh xanh lên chứ phải khoai mì ấy đâu, rửa chà chà chà ra nó ngán vậy đó. Chừng nào mình ở trong cái sống con người chúng ta ngán như vậy đó, ngán về chồng, ngán về con, ngán về yêu đương, ngán về ăn uống mặc nghỉ, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà ta không có nhàm. Người nào thấy nhàm bắt đầu ta rút kết những kinh nghiệm của gì, chúng ta sẽ trả giá cho cái đó. Rồi khi chúng ta vui chúng ta trả giá cho niềm vui, chúng ta buồn chúng ta trả giá cho nỗi buồn. Rồi, sao có niềm vui đó là nỗi buồn, sao có nỗi buồn đó là sanh là già là bệnh là chết là u bi khổ não, vì là tiếc thương là sầu thương là oán hận. Mấy người gần chết tội nghiệp lắm, ta mất hết cái gì ta buồn dữ lắm, thấy lại tụng hộ niệm tụng mà ta rơi nước mắt, ta khóc khóc gì, ta nhìn lại quãng đời mình chưa vui mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mặt sầu, và cái gì rồi đầu ra đi không đem theo được cái gì hết chơi. Bà vợ đẹp dễ sợ, mới ra đi có ba bữa bà lấy chồng khác rồi, mày thấy không? Ở cái nhà đẹp dễ sợ đi mới có hai bữa do con nó sang tên. Thấy chưa? Còn vàng dòng đẹp dễ sợ, đi ra liệm nó thay độ lột sạch nhách rồi xong là xong. Chỉ một kiếp người thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng tợ giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Đau rồi á mình trở về nhà ông đầu tu rồi nghe, hướng tới quả vị chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh đà tu để làm gì đó quý vị? Để chúng ta không còn vô thường, để trở về chân thường. Chân là không bao giờ hư hoại hết á, chân thật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết, chân thật là không hư hoại. Còn cái gì không chân thật thì đó nó hư hoại hết. Chúng ta trở về cái chân thật quý vị, gọi là chân tâm là Phật tánh, chúng ta trở về đó ta tu tập, đó là niết bàn, đó là quả vị để chúng ta tu chứng á. Mà một những quả vị đầu tiên để trở về chân thật đó là quả vị A La Hán. À, quý vị nên phẩm qua A La Hán, nói gì công đức công hạnh của một vị A La Hán được Đức Phật ca ngợi khâm khen một vị tu tập. Mà A La Hán đó có ai tu không đắc không? À, quý vị vào thời Đức Phật thì những người nam á là tu đắc quả A La Hán rất nhiều. À, quý vị cho đến khi á người nữ là vợ của ông Mahakajip đó, tức là Mahakassapa đó, là khi ông Mahakajip đi tu á thì bà vợ cũng đi tu luôn, nhưng mà lên xin Đức Phật xuất gia, Đức Phật cho vợ Mahakajip xuất gia. Hai vị này rất là đặc biệt nha. Hồi thời á Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi đó là thành Phật á, hai vị này đã có nhân duyên rồi, ông làm thợ bạc, người tiểu thư. À, đi lại thấy cái tượng Phật người ta đúc là bằng vàng á, để mà thờ á, lủng lỗ mặt bị bọt khí, lủng lỗ mặt. Thì cái ông thợ bạc ông muốn lắp lại mà ông nghèo ông không có tiền. Còn mà tiểu thư á mà có vàng không ai lắp. Đó, đi lại sao gặp nhau than qua than lại ngồi, hai người phát tâm, ông thì xích công, người á thì xích của ra lắp cho cái khuôn mặt đầy đặn lại đẹp để ta bái lại tôn thờ. Và hai người á mới đến á, là thương nhau. Và khi thương nhau đó thì cái bà vợ á nói là chừng nào á anh muốn đi tu là em cho anh đi liền. À, vậy thì mình á, hứa nhau đời đời kiếp kiếp ở bên nhau làm chồng vợ, chừng nào anh nói đi tu là em rồi ok cho anh đi, không ngăn không cản, hứa cái lời hứa đó có gì mà đời đời á, sanh ra cõi trời là do mà đắp cái mặt của tượng Phật thôi đó mà sanh ra 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp ở thế gian da vàng ống ánh ở toàn là nhà đại gia nhà giàu không đó, có gì quả báo, quả báo à, làm tượng Phật. À, đúc tượng Phật, người trang hoàng điện Phật, làm đẹp Phật, à, quý vị quả báo. Nên ai mà muốn kiếp sau mình giàu giàu, mình rình rình thỉnh tượng Phật mình ấn ống, à, cho người ta thỉnh. À, quý vị trời qua kiếp sau sanh lại được làm người, cái toàn thi qua hậu nào cũng dính hết, phải không? Đi tới Pháp qua hậu Long Bích nè dính nè, ở Việt Nam là qua hậu Việt Nam dính nè, đi qua hậu Hoàng Vũ dính nè, nói chung á rồi qua hậu không có vũ cũng dính luôn, phải không? Bởi vì là cái quả báo, không cái gì bí mật ở phía bên trong là quả báo, nên á mà chúng ta cũng không cần quả báo đó, nhằm khi đẹp khó tu, mình làm sao có gì mà mình quả báo cho mình được thành thánh, thành vị A La Hán này nè, cũng cái gì mình quả báo vậy đó. Giống như ngày Mục Kiền Liên đó, ngày cúng dường cho vị Độc Quát Phật xong á, ngày ngồi xuống ngày nguyện, con nguyện tương lai con nhờ công đức cúng dường này cho con được đệ nhất thần thông. Nguyện qua những cái sau thời kỳ Đức Phật Thích Ca, ngài được đại nhất thần thông, quý vị thấy không? Ngài Su Ba Lý, ngài cúng dường cho một vị Độc Giác Phật, và ngài lại nguyện là ngài có phước báo hơn người khác. Như vậy thì ngài được sở cầu sở nguyện như ý, 10 phương chư Phật chứng minh. Khi mà ngài Su Ba Lý xuất gia vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phước báo ngài vô cùng vô tận. Người ta làm ăn mà không được á, bắt đầu mời ngài lại đến chỉ dịnh cho cái cửa kho vàng thôi, có gì trong năm một kho vàng đầy cống, ta làm ăn vậy đó, nhà ai mà phá sản ha mời ngài lại cũng cho tăng cái thôi, mấy ngày sau là tự nhiên ta ký hợp đồng là làm lên luôn ngài Su Ba Lý á. Chư tăng á vào thời Đức Phật mà mùa hạn hán á lại không ai cúng dường, tại ta không có gì để cúng vậy. Như vậy ngài Su Ba Lý vẫn đoàn đi tới đâu ta cúng đầy ắp bát trong chư thiên hiện xuống cúng. À, mới thành làng mạc ra, chứ ở dưới thế gian lúc đó nghèo lắm, đâu lấy đâu cúng. Nên có một lần ở trong cái bài kinh đó, à, Đức Phật dạy là nguyên cái đoàn tỳ kheo năm đó hơi bị đói, là hạn hán đó, rồi người ta còn đói nên lấy gì đâu để cúng dường. Nên đó Đức Phật mới bảo ngài Su Ba Lý dẫn nguyên cái đoàn đó đi một lần, rồi qua dẫn đoàn khác đi lần. Mỗi khi ngài Su Ba Lý dẫn cái đoàn đó đi thì từ đó sau sức bắt đầy hết đầy ấp hết vậy. À, không có gì được gì, 1-2 ngày qua đoàn khác qua đoàn khác, nhờ cái phước báo ghê gớm vậy. Nên người ta hồi hướng khi cúng dường cho Phật đó, phước báo lớn vậy đó, quả báo hết á, chứ không phải tự nhiên giờ mình lành lặn, không phải là tự nhiên mình giờ ngồi được đi học đây đâu. Quả báo mình gieo duyên lành nhà Phật mình mới đi nghe pháp ngồi học đây nè, chứ giờ người ta ở vũ trường không á, đâu có gì đang á là uống viên thuốc lắc vô lắc từ đây tới sáng, à không có gì lắc chi rồi về ngủ, à, ngủ quả sao lắc mà về ngủ, quý vị thấy nó vô vị cuộc đời không, rồi tới chết. Đâu có gì, hoặc là người ta tìm cái ống người ta làm bác sĩ, đúng không? Cứ như vậy không ở đầu nói với cái đó gì đó, rồi ảo tưởng ảo mộng để thỏa mãn gì đó, có gì thấy rồi cuối cùng rồi cũng chết. Với thời gian thì không nhận thức gì hết. Nên ở trong nhà Phật, người nào nhận thức tìm ra được nẻo chân chánh, nẻo quay về á, tầm trong lánh đục tẩu đào mới khôn, là chỗ đó nó thấy chỗ nào trong chỗ nào đục. À, có gì chỗ nào đục ngò, biết là mình đi trong đêm đen rồi, có gì làm bậy bạ không à, cuối cùng nhân quả sẽ lôi chúng ta đi trong nẻo sanh tử luân hồi ưu bi khổ não nhiều kiếp lắm. Nên mình có gieo duyên lành nhà Phật cũng đã nghe được kinh của nhà Phật đó, không có gì à, rồi chúng ta tu tập mà có nghe duyên lành rồi á, còn cái duyên tu nữa, duyên nghe pháp khác cái duyên tu tập. Mình gieo duyên lành với nhà Phật nên mình nghe được pháp, còn cái duyên tu tập là mình đã từng hỗ trợ cho ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước thì bây giờ mình mới có duyên tu tập. Chứ nhầm người á là có duyên lành với Phật pháp mà không có duyên tu, có gì nghe không không gì, tu làm biếng lắm, ngồi thiền đau lưng lắm, niệm Phật mỏi miệng lắm, có gì rồi là muốn đi làm phước không vậy đó, mà làm phước nhầm khi làm cũng ngán, cái rút lại nhỏ giọt này nha, có gì hoặc là như kẹo kéo ra cái hoài kéo không ra đó, chứ không phải ai cũng có phước đâu. Còn á nhầm người ta có phước, ta nghe được kinh Phật về nhà ta thực hành, hiện được cái hạnh trong câu kinh đó, có gì ta cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng trong từng cái tư duy, trong từng cái thần thái, trong từng cái bước đi, từng lời nói gì ta thấy nhẹ nhàng thanh thản, như chút hết tất cả gánh nặng phía sau lưng. Nếu ai tu mà thấy mình đã chút hết tất cả gánh nặng phía sau lưng, nhẹ nhàng thanh thản, nhìn thấy làn gió bay qua mình như gió, nhìn thấy giọt nước mưa rơi xuống mình như giọt nước mưa, hòa vào trong không gian và thời gian, không buồn, không giận, không sầu, không lo, lúc đó mình có tu gần tới rồi đó. Nghe tu gần tới nhẹ nhàng, nhìn khi tới không có bạc nào chứ, không có gì, nhưng ta đầy đủ hết. Còn mình thấy đủ mà mình thiếu nhiều thứ lắm, không có gì. Người ta đủ đường tu, thiếu tất cả, trong lòng ta thấy đủ. Còn mình đủ tất cả, thiếu đường tu, trong lòng thấy thiếu. Nó cái gì cũng thiếu, cái gì cũng cần, cái gì cũng ham, cái gì cũng muốn, không có gì. Còn ta đủ đường tu rồi thôi, cái gì nó cũng đủ. Tức là ta đủ đường tu tập đó. Nên cái quả vị A-la-hán là một quả vị mà đầu tiên người thế gian được nghe pháp của Phật tu đắc thành, đó là năm anh em ông Kiều Trần Như ở rừng Lộc Giả Quyển thành Ba La Nại. Như vậy thì có năm anh em mà thọ pháp tứ diệu đế của Đức Phật mà đắc quả thế gian. Do đó người ta nói là bài kinh đầu tiên ở thế gian này gọi là bài kinh tứ diệu đế, chứ thật ra bài kinh tứ diệu đế không phải bài kinh đầu tiên đâu nha. Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên, bài kinh Hoa Nghiêm, 21 ngày đêm với cội Bồ Đề sau khi đắc quả. Bài kinh thứ hai là bài kinh Trung Đạo, Đức Phật thuyết cũng cho năm em Kiều Trần Như nghe. Và bài kinh thứ ba gọi là bài kinh tứ diệu đế. Nhưng mà người thế gian học kinh tứ diệu đế tu đắc quả hán đầu tiên ở tại thế gian, nên ta gọi bài kinh tứ diệu đế là bài kinh đầu tiên thuyết cho thế gian. Nhớ mặt lịch sử không phải bài kinh đầu tiên đâu, cái gì mà đời đầu kỳ tiên ở thế gian tu đắc quả của người phàm như chúng ta, năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm ông quan trong triều đình đi theo hầu thái tử lúc đi tu Vua Tịnh Phạn biệt phái đi, cái gì biệt phái đi hầu hầu ông tu thì phải ở gần gần tu, tu ghét nhiễm tu luôn à, rồi đi tu luôn à. Và chính nhờ cái ơn đó, nhờ cái ơn mà để hầu cái người tu tập đó, thái tử Siddhartha ta ở trong rừng Khổ Lâm hạnh 6 năm đó, cái gì mà thái tử Siddhartha ta nhớ lại cái người mà đắc quả là người nhớ tới ơn đầu tiên của mình. Ngài nhớ tới ơn ai? Ơn cây Bồ Đề á, đã từng che chở cho mình. Nên ngài đứng đó 7 ngày nhìn vào cây Bồ Đề để mà tri ân cây Bồ Đề đã che chở cho ngài suốt những năm tháng của 6 năm trời tu tập. Sau đó ngài mới đi hoằng pháp. Ngài nhớ ơn ai biết không? Ngài nhớ ơn hai ông thầy mà dạy đạo mình á, là ông A Đa Lam và Út Đầu Lam Phất. Đi tìm hai ông đó để dạy lại, tức hai ông thầy dạy ngài chứng vào từng thiền phi tưởng tưởng xứ á, tức là tam thiền tứ định á, ngài đã nhờ hai ông thầy đó là chứng được. Nên á, Đức Phật khi tìm hai ông thầy mình mà tới nơi thì hai ông thầy tịch trước đó mấy tháng à xui. Rồi á, ngài nhớ ơn năm em Kiều Trần Như đã bảo vệ trong lúc ngài ngồi trong rừng Khổ Lâm hạnh để tu tập. Nên về rừng Lộc Giả Quyển, ngài dùng thần thông, ngài biết năm anh em Kiều Trần Như đang ở rừng Lộc Giả Quyển tu tập. Ngài đến đó ngài độ thiết bài pháp tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Khổ là chỉ ra bản chất của thế gian này là đau khổ, bản chất nha, còn hiện tượng nó khác nhau. Bản chất là cái gốc của nó, còn hiện tượng là cái chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ mó được, gọi là hiện tượng. Hiện tượng á thì trong khi nó sung sướng lắm mà. Mình gờ vào niệm mút mà kim đan á, như bắt ngao điên trộm, nó gờ vào giải nghe sột sột sột, im tay tao quá, mát tay tao quá, ốc mà lấy toàn là đồ mới không ốc, sột bắt mà mù mắt sao biết không mới. Tao gờ vào im tay tao quá, mát tay tao quá, đồ này á mới mua chưa mai, nếu có mai cũng chưa mặc, nếu có mặc cũng chưa giặt. Nên gờ vào nghe nó sột sột sột sột, không chưa bể mình giải gờ vào nghe sột sột sột sột, có gì thấy chưa? Cái hiện tượng gì? Hiện tượng nó làm chúng ta vui, hiện tượng làm chúng ta thoải mái. Cái gì? Khi chúng ta sờ bằng da, chúng ta hít bằng mũi, hung hít bằng mũi, ngửi mùi thơm đó, cái gì rồi ta cái miệng ta nếm những thức ăn đắng cay ngọt bùi chua chát kết hợp nhau, cái gì thấy không? Mắt chúng ta nhìn, lỗ tai chúng ta nghe, cái gì thấy hiện tượng vui lắm. Nằm cái hiện tượng vui vô vũ trường nó biết liền à, sập sinh sập sinh sập sinh sập sinh ha. Tập sinh tập sinh sinh, wow wow wow, rồi la cho nó không có gì, ngồi thiền ngồi la wow wow wow wow wow wow wow, đèn nó chớp nghe đủ một lần nó điếc lỗ tai luôn, không có gì. Là gì mà niềm vui đó, vui trên hiện tượng đó có gì, nhưng mà bản chất là cái gốc của nó nhảy cho dữ, rồi cuối cùng 70-80 tuổi có nhảy nổi không? phải không? Có già không? Khỏe mạnh cho dữ đi nha quý vị. Một ổ dây trùng luôn, mình ở trên xuống là toàn ổ dây trùng. Cái người mình là cái ổ dây trùng á. Chỉ cần một inch vuông thôi, một inch vuông thôi, 32 triệu con dây trùng. Nó bò lợp nhợp, cái đó là nói là ở, ở ngoài mặt tiền nha, còn trong hẻm còn nhiều hơn. Là nơi cư, cư trú con dây trùng nặng nhiều hơn quý vị. Đừng có nghĩ là tùm lum nha. Nhằm khi mình tưởng tượng đó, ta nói là ở ngoài đường cái á, thì là còn một inch vuông là 32 triệu con dây trùng. Còn mà trong hẻm, trong hốc đó là nhiều hơn tì à. À không có gì. À, do đó mà ta nhìn bằng ánh mắt của trí tuệ, ta nhìn bằng thiên nhãn, nhìn bằng Phật nhãn, Phật tri kiến gì, nhìn thấy hết, nhìn thấy còn ưa không, còn mến không, còn thăm, còn đắm không. Quý vị bắt đầu ta diễn ly, ta bỏ, ta tu, quý vị ta hướng tới quả gì? A-la-hán. Quả gì? Giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sự ràng buộc của thế gian này, ta gọi là kiết sử. Nó ràng buộc tâm, ràng buộc thân của mình. Nên quý vị, thầy con đâu thấy ai buộc con đâu quý vị. Ta bà chẳng chối buộc người, tại người chối buộc ở nơi ta bà. Vàng đâu chối mình đâu, tại mình chối vàng. Đúng không? Nhà đâu có chối mình, nhưng mà tại mình chối cái nhà. Mình tưởng mình nhớ mình thương nó đâu có tưởng nhớ thương. Nó vật vô chi mà. Tiền nó đâu có chối mình mà mình chối tiền. Đúng không? Tiền mà nó là vô chi, phải không? Nó đâu chối mình đâu, nhưng mà mình bị chối buộc, tâm mình chối buộc vào trong nó, đi không được, không nhúc nhích được. Người nào mà làm ăn hay cái gì đó, tiền nó quấn quý vị ơi, nó quấn giống hệt như ngàn cọng dây mà nó quấn càng siết, càng siết càng đau, càng dãy nó càng quấn. Nó quý vị thấy không? Rồi vô trong lưới tình cũng vậy, càng dãy càng siết nó càng quấn, rước tình tình chạy, chạy tình tình theo. Nó quý vị. Rồi á là danh. Vô người ta cả đời người ta cầu danh, người ta làm cái gì người ta nghĩ tới chữ danh không à? Làm gì để lên chức mới làm. Làm cái gì á để báo cáo thành tích mới làm. Báo cáo thành tích là bệnh lên chức á. Phải không? Đó trở thành cái bệnh báo cáo thành tích. Cái gì ta có thành tích nhưng mới làm, không có thành tích không làm. Nghe thấy không? Bắt đầu người ta cầu danh, cầu lợi, cầu tình. Cái gì cũng nghĩ tới mình ngủ cho khỏe, ăn cho ngon, ăn uống ngủ nghỉ. Phải không? Có nhiều đó nằm ở món dục. Nó làm cái kiết sử bao bọc xung quanh mình. Càng rối càng thiết càng rối. Đó không có gì. Vậy có ai á bị kiết sử chưa? Đó, tất cả mọi người đều bị hết, nên ta giải thoát, giải thoát ra ngoài những cái kiết sử này. Đó không có gì, ngoài những sự trói buộc này, tức là không còn một cái sự trói buộc nào trong tâm nữa, ta hướng tới cái quả vị A La Hán. Đó là kinh, trong kinh Sa Môn Quả. Đó không có gì, sạch Google ta thấy trong kinh Sa Môn Quả đó. Nên quả vị này người thế gian được chia đồng ra. À, tất cả những người thế gian ta được chia đồng ra, ai cũng có khả năng đắc quả này cả trong kiếp này. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh á, nói là người cư sĩ chỉ đắc được tam quả A-na-hàm chứ không được đắc tứ quả A-la-hán. Tại sao? Tại vì tứ quả A-la-hán á là diệt đi năm cái hạ phần kiết sử, căn bản phiền não khác năm hạ phần kiết sử khác nha. Căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi ác kiến, gọi là năm cái căn bản phiền não. Năm hạ phần kiết sử á là cái sự trói buộc của tâm mình, nghi giới cấm thủ, thân kiến, tham sân, năm hạ phần kiết sử nó trói buộc mình. Nếu người nào tu tập được tháo năm hạ phần kiết sử ra thì đắc được quả A La Hán. Tất cả mọi người được dĩ đồng đều có khả năng trong kiếp này tháo được năm hạ phần kiết sử này. Nhưng đối người nào ở trong đời sống còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn nhà, còn cửa, thế nào cũng bị một trong những kiết sử nó quấn, không bao giờ ra khỏi. Nên đắc cao nhất là tam quả A-na-hàm, không có tứ quả A-la-hán. Tứ quả A-la-hán là phải không còn một chút kiết sử nào ở trong tâm mới đắc được tứ quả A-la-hán. Thôi vậy nên người đó phải học phẩm hạnh của người tu xuất gia. Người tu xuất gia, phàm xuất gia giả thế xuất, xuất siêu phương thân hình dị tục, tức là trong Quy Sơn cảnh sách, người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia mới được gọi là người xuất gia. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia mới đắc được quả A La Hán. Quý vị, xuất thế tục gia là bỏ nhà của mình, đi vào trong cái cảnh giới của tập thể tu tập gọi là tăng đoàn, là xuất thế tục gia, tức là thức khỏi nhà thế tục. tóc khác, quần áo mặc khác, là xuất khỏi nhà thế tục, thức tế tục gia. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia, phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não, tì phiền não, phú não, tật sang kiêu cùng kiểm hại, vân vân, là xuất những cái phiền não gia, cái nhà phiền não. Cái thứ ba nữa, xuất tam giới gia, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm mình không hướng tới cảnh dục, không hướng tới cảnh sắc, không hướng tới cảnh vô sắc, trang nghiêm tịch tịnh. Đó là vì người đó mới đắc quả A La Hán, chứ không phải vào chùa đắc quả A La Hán. Hai này khác nhau nha, hai này khác nhau. Vào chùa như em Lan thôi rồi, đã tu nên nhớ Phật, tu toàn nhớ điệp không sao tu. Đó là vì bị kiết sử bởi lưới tình đó, bởi ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chúng đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Mới đắc quả là hán được chứ. Phật ơi, kêu điệp ơi không, sao đắc nổi. Đắc sao nổi, phải lúc nào cũng Phật ơi, là niệm Phật, là nhớ Phật. Có lúc nào Phật ơi nghe đỡ biết mấy. Điệp ơi, sao mỗi bận mà hè về, lá me rơi ngoài nhà diệt. Em chờ, em đợi cái bóng dáng ai về trước đầu ngõ, mai không có về nữa. Ở một chùa mới khóc vậy không sao, đắc quả A La Hán nổi. Đắc là quả La Làng thì có. Như vậy là bị kiết sử phải không? Vì mình học kinh, học sách, chọn pháp tu để mà người ta hóa giải kiết sử, nó cắt cái sợi dây đó quý vị. Như vậy ta cũng nhiều cái pháp quán, cái tu tập, không có gì, quán bất tịnh nè, quán nhân duyên nè, rồi quán hơi thở, quán sổ tức á, rồi quán giới phân biệt nè, quán từ bi, ngũ đình tâm quán, quyển thứ hai, Phật Hậu Thông Kinh Pháp Hoa. Quán chi? Để cắt với cọng dây đó đó. Quán, quán chứ không phải là oán. Quán quờ quận quán, quán không phải là quán gà, quán là quán xét. Để chi? Tự những kiết sử bên trong nó cắt. Thấy này nó cắt cái kia. Ví dụ như ta quán từ bi, kiết sử sân bị cắt. Nào cái gì? Kiết sử tham lam bị cắt. Tại vì do chúng ta quán từ bi thương yêu rồi, chúng ta không làm tổn hại người khác nữa, nên tất cả những cái kiết sử gì tổn hại người khác nó bị cắt hết. Tức quán bên ngoài và bên trong này đức. Quán bất tịnh tâm tham ái đức. Vâng vâng. Mà có những cái quán đó xuyên suốt tự nó mòn. Dĩ nhiên khai tâm mở tánh ra. Đó là vì nên phẩm A-la-hán. Chúng ta thấy một vị mà đắc quả A-la-hán á, là không còn bị đời làm quyến dụ, không bị dính mắt, keo dính chuột, keo 502 dính, không có gì, mà cái nào ta cũng cắt ra hết, tự tại, ung dung, tự tại, an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản. Sau khi người tu chứng xong á, quý vị mới thấy tâm mình như thế nào đó, gọi là chứng đạo ca. Quý vị tìm cái chứng đạo ca xem đi, con người chứng đạo người ta như thế nào. Nào quý vị chứng đạo ca, search Google, không có đi ra tiệm mua, đi ra chỗ phòng phát hành của thầy chủ nhiệm thầy chơi, hoặc là ra Ngọc Linh á, ra ở ngoài Trang Nhã nó mua kiếm cuốn chứng đạo ca ra coi, hoặc là cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn, chúng ta coi cái người chứng đạo. Và thử cái bốn câu của người chứng đạo thôi, có gì trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông, bốn câu chót thôi. Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia chung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Và thượng từ tạm dịch: ở đời vui đạo hay tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ở đời vui đạo, mình vui với đạo, còn mình vui với ai? Mình phải vui với đạo đó, mà mình vui với đạn, đạn trường. Những câu này là nghe cô ở Bến Tre nói: thầy ơi thầy, khổ lắm thầy ơi, thầy ơi thầy, đạn trường lắm thầy ơi. Mới đầu nghe đạn trường không biết cái gì, có gì ai nhẹ đâu, đoạn trường mới cố dùng sao chỉ là chữ thành chữ đạn biết mà. Thầy ơi thầy, khổ lắm thầy ơi, thầy ơi thầy, đạn trường lắm thầy ơi. Hỏi sao mà khổ lắm, hỏi sao đạn trường. Ông chồng con bảy mấy tuổi, ông còn con vợ, con vợ bé thầy ơi, đạn trường lắm thầy ơi. Mô Phật, đoạn trường lắm thì tính nữ hãy đi tu đi tính nữ ơi, ở nhà chứ cho nó đạn trường dữ vậy. Ở vì mình không biết chứ, ổng đi có vợ bé rồi, mình rảnh tay mình đi tu hả cô vị, không cảm ơn ổng, ổng bảy mấy tuổi rồi, mai mốt nằm bệnh viện giờ á, ở với mình nuôi ổng sao. không có gì còn vợ bé nó hút đi, nó nuôi bệnh, mình ở đây mình vỗ tay hoan hô, trời ơi khỏe chết luôn. Mà còn á, mình xài ổng xài hồi 20 tuổi tới 70, xài 50 năm, xe xịn xài rồi, xe hư người ta lấy, không có gì hoan hô, thấy không, cầu đem chầu rượu lại cảm ơn vợ bé đó, nó ẩm ổng về nó nuôi bệnh. 70 tuổi rồi, mấy bữa nữa là bung niền bung sên, gọi là lỏng cam hết trơn rồi, bi đông trong tăng rồi, cốt đùm sên liếp gì lỏng hết rồi, mới thấy chưa. Nên người ta về ta nuôi bệnh không, về sửa xe, còn xe mới xe xịn mình chạy từ rô đai tới chạy tới giờ lột dên luôn rồi, là mình thả cho người ta vậy mà đạn trường cái gì không biết nữa, đi chùa Hưng Phước mai mốt nở Bến Tre phải đi đến chùa Pháp Thanh ta tu luôn đi. Thầy Thiện Minh nó đang chứ, vân vân quý vị. Cái đạn trường gì, đạn trường mình suy nghĩ kỹ ra là mình hết nợ, mình không hay quý vị. Trời ơi, suy nghĩ rằng cái mình giật mình, trời hết nợ rồi, cái này không lẽ Phật độ cho tu sao ta, thôi đi chùa mình quy y mình tu nha, thọ pháp môn niệm Phật mình tu nha. Người ta có đứng ta giảng sanh, ta có nằm ta giảng sanh, ta có ngồi giảng sanh, ta có quỳ lại giảng sanh. Chú bên đảo Phú Quốc nè, thầy tới nhà chú luôn đó, chú lại xuống chú giảng sanh luôn á, đang lúc lại chú quỳ xuống giảng sanh. Còn mình không giảng sanh vậy, mai mốt mình 1, 2, 3 mình bay lên cái mình giảng sanh giữa hư không. Mấy vị thấy bay lên chụp hình không? Bay lên chụp hình co dò lên, nó chụp hình mình bay, mình co dò lên mình giảng sanh luôn. Mấy vị gọi là sanh tử tự tại, mình phải giảng sanh mới chứ. Bây giờ đứng ta cũng có nè, nằm ta cũng có, ngồi ta cũng có, phải không? Người ta quỳ lại ta cũng có, mình giảng sanh vừa bay lên cái giảng luôn tại chỗ không có gì. Chụp hình cắt đem lại vậy. Mai mốt ta tu đi, nói lại giờ dính ông chồng chi nữa, vậy thành a la hán đi, không có gì chứ là thành la làng chi đấy, phải không? Do đó đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, mình không ý thức được điều đó. Nếu ai ý thức được đó, trong đầu ta tu, ta hướng tới quả vị a la hán, không có gì. Nên quả vị a la hán là một quả vị không còn sự trói buộc của thế gian này nữa, tất cả nó không còn trói được mình, nó không còn buộc mình nữa, quý vị. Nó vẫn trói buộc mình, nhưng mà lúc này mình không có cái để nó cho nó trói buộc. Nó vẫn trói buộc mình đấy, nhưng mình không có cái để cho nó trói buộc. Cái đó gọi là cái tâm không vướng mắc. Không vướng lấy gì để vướng? Nó muốn vướng nó quăng lưỡi câu thì nó quăng, chứ nó quăng cù nèo thì nó quăng, chứ nó đánh thì đánh, mà đánh vào cái hư không lấy gì nó đánh, đúng không? Còn đánh vào cái có mà chửi ngu quá, bắt đầu có cái sân nổi lên nha, mà hứng nó, phải không? Còn ai chửi ngu mình cười. Tâm không 18 ơi, không buồn, không giận, không quán trách. Ai chửi chửi mau hết nghiệp. Bữa nay á, em tan ca em rảnh là Tám chửi thêm 2 tiếng hồ nữa cho em bớt mớ nghiệp cho Tám, phải không? Ta chửi mình vui, cái gì nhẹ nhàng thanh thản à, đó tâm không á, không còn chỗ nào để ta móc lưỡi câu chứ á. Còn mình chỗ, còn chỗ ta móc, còn chỗ ta vướng, còn chỗ vướng, còn chỗ móc thì làm sao thành vị a la hán nổi, đó gì không? Nó không vướng không móc, ta móc gì cũng mình như hư không, kéo qua cái lành lại, kéo lại lành ha. Tim mày mũi tên đâm qua trái tim, đâm qua nó kéo mũi tên ra trái tim còn nguyên à, thấy không? Đó, do đó mà tu luyện đó, tu luyện cõi ta bà luyện đạo đó, địch luyện không còn ấp phê nữa đó, tức là ai làm mà tâm mình nhẹ nhàng thanh thản hiểu rồi, đây là nghiệp, đây là nhân, đây là duyên, đây là quả, đây là nghiệp, đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây, mình sống trong nùi đó mà, quý vị. Nên giận làm gì cho nó hao khí hao thần, giận làm gì cho nó hao tâm hao lực, không quý vị. Xả đi, xả được xả, bỏ bỏ đi, bắt đầu ta tới thiền nha. Muốn vào quả vị a la hán là phải có thiền đó, không quý vị. Vào tứ thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, rời khỏi cái sự ấp phê của dục là các cái ham muốn, tâm mình được hỷ lạc, chứ không phải có ham muốn thỏa mãn được hỷ lạc. Bây giờ mình có ham muốn thỏa mãn được hỷ lạc, còn này nó là rời khỏi ham muốn ly dục sanh hỷ lạc. Cái thứ hai, định sanh hỷ lạc, tâm mình dễ mình đâm hết nha, suy nghĩ đâu này suy nghĩ kia, giờ gom lại chỗ trong cái câu quán sở tức, hoặc gom trong câu niệm Phật, gom trong câu mạng đà la, tức là câu chú, cái gì gom lại chỗ định tâm mình. Hồi nào giờ tán loạn thì nó không có vui, còn bây giờ mình định lại mình thấy vui trong cái định, định sanh hỷ lạc. Thứ ba, xả niệm lạc chú. Xả niệm là mình còn niệm là cho mình an lạc, hay là còn niệm để mình bỏ ác làm lành, còn cái niệm để người ta hành thiền mà tu tập hướng tới cái đó, còn cái niệm hướng tới. Bây giờ mình xả niệm lạc chú, xả niệm của mình lạc chú trong cái xả niệm đó. Ở người tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là buông đi cái khái niệm của xả niệm. Hồi nãy mình á là buông đi các cái niệm mà ác, mình trở về với niệm thiện, phải không? Mình được an trú trong cái lành thiện đó. Bây giờ mình á xả luôn cái niệm lạc trú trong cái xả niệm, buông bỏ luôn khái niệm trong khái niệm. Nên một vị ngồi thiền hỏi là ngài ngồi ngài suy nghĩ gì? Ông nói tôi ngồi tôi suy nghĩ cái chỗ không thể suy nghĩ. Ngồi cái chỗ không thể suy nghĩ là cái chỗ nào? Và quý vị, chỗ không thể suy nghĩ là cái chỗ không thể suy nghĩ là chớ cái chỗ nào? Cái chỗ không thể suy nghĩ mà mình nói ra là mình suy nghĩ rồi, nên chỗ không thể suy nghĩ là chỗ không thể suy nghĩ. Anh ngồi đi anh biết, rồi anh không ngồi tôi nói hoài anh không biết. Nghe quý vị? Nên á là chúng ta học cái câu 93, quý vị ghi câu 93: ai lậu hoặc đoạn sạch, ai lậu hoặc đoạn sạch, ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ. Ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không phải vô tướng giải thoát, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Dấu chân là cái dấu của chân mình á, thật khó tìm, chứ không phải là chân mình đâu mà chân của con chim. Đó là bậc A La Hán đó. Ngài Đức Phật dạy câu 93: ai là người nào đó lậu hoặc đoạn sạch, ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Chúng ta học kinh á, mình cũng đừng có ham học nhiều bài, chỉ cần một bài mà mình hiểu đi trong bài cũng đắc đạo. Trong nhà Phật chỉ cần tứ cứu kệ thôi. Do đó sở dĩ á là chúng tôi giải thích để cho chúng ta nắm được cái gì A La Hán là như vậy, chứ không phải là mình học hết bài này qua bài kia mình không nắm được, không ăn sâu vào trong biển A Lại gia thức của mình á, thì mình cũng không phá được cái kiết sử truyền cải trong đâu. Quý vị, nó gọi là thâm căn khú đế, nó ẩn tàng ở phía bên trong á, những cái những căn bản phiền não và cái tì phiền não gọi là tập khí, nó là ẩn tàng trong đó. Nên hiểu để mà phá những cái này. Nên Đức Phật dạy ai lậu hoặc đoạn sạch. Lậu hoặc là gì? Lậu là rỉ ra đó. Lậu hoặc là các pháp làm cho chúng ta sanh tử luân hồi đó, mình đoạn liền. Các pháp làm sanh tử luân hồi là gì? Là những kiết sử, là những truyền cái, những cái lậu hoặc, là những cái mà làm cho chúng ta rỉ ra, có nghĩa là làm cho chúng ta quay đi lộn lại sanh tử luân hồi. Đó là năng lực để dẫn đi sanh tử luân hồi, gọi là lậu hoặc. Nếu ai mà lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, cái người lậu hoặc đoạn sạch đó quý vị, người ta không tham đắm trong ăn, trong uống, trong mặc, trong nghỉ, nên thấy người ta sống cực kỳ đơn giản, ăn uống đơn giản nhẹ nhàng. Còn mình lậu hoặc không có đoạn sạch, quý vị ơi, tham ăn một cái luôn, thấy ăn thôi là mình thấy không nhớ tới gì, chứ nhớ tới món ăn không, từ trà sữa cho tới cà phê đá, vô ngồi ở trong lớp học mà còn lâu lâu còn kéo ót ót ở trên chánh điện mình nè, bữa trước mà chứ đâu, không ngồi cạnh cái cửa sổ, người ta đang tụng kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà nghe tiếng luôn đó chứ, ôi ơi, không có nói gian nghe, ở đây chùa nghe, mình không có dám nói gian nghe, thấy mới nói nghe, chùa nào dính ai dính nha. Trời ơi, rót hồi hết kinh rót cũng được. Mà mình uống thì uống nó cũng kim khem chút, uống nhẹ nhàng chút đi. Hút ống cũng hút nhẹ nhàng chút đi, hút gì nha, gọi là hút nhiễn nhiễn thôi. Không có gì, có hơi châu thanh kéo hơi châu thanh, rồi hơi phượng hằng kéo hết hơi phượng hằng. Nghe nó rót, ta đang tụng kinh. Thấy chưa, mình bị ăn uống chưa? Không có gì. Chùa nào mà nấu bún ngon cái hả, vô chạy bàn muốn chết luôn. Còn chùa nào mà nấu ăn không ngon cái một, quý vị ơi, đồ ăn nó dư quá trời. Nó nhỏ nhỏ thôi, cái bún của chùa mình là đãi là mấy cái gầm lớn nè. Đãi chạy bàn muốn chết luôn, chạy đâu có kịp. Quý vị, ông Phật tử tới đầu chê khen nha. Chùa Hưng Phước mà nấu bún ngon cái ngày gầm chạy muốn chết, muốn đứt hơi luôn. Không có gì, còn chùa nào mà nấu ăn không ngon tu bữa nghỉ không tới nữa. Không có gì, vậy là mình không phải là A-la-hán rồi nghe. Mình không hướng tới A-la-hán rồi, không có gì. Là hướng tới các phẩm vị của thế gian, không hướng tới phẩm vị thiên liêng đâu. Mà mình hướng tới các phẩm vị của thế gian. Miếng ăn đâu có cái gì đâu, có cái gì chùa người ta nấu nhà bếp ngon ngon xịn xịn ở đây. Có nhà bếp nhiều nấu ngon, mấy chỗ khác còn là mấy ông thầy ra nấu không ngon gì nổi. Ngon. Không có gì, lâu lâu người ta là nên Đức Phật dạy chúng ta đi đến chỗ nào có gì mà chỗ đó mày không có pháp mà cũng chẳng có ăn uống gì hết trơn á, bỏ về đi đừng ở. Còn ở chỗ nào có pháp mà ăn uống không đầy đủ, không có chỗ nghỉ ngơi chứ gì, cố gắng ở lại mà tu, cố gắng thôi ở lại mà tu. Có gì, còn cái chỗ nào mà có ăn uống không mà không có pháp gì chứ ăn xong về liền đi. Tại người ta đãi ra ăn mà phải ăn chứ, ăn xong về liền. Nói chỗ đó không có pháp. Còn cái chỗ nào vừa có pháp, vừa có ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ gì, đuổi cũng không đi. Trong đoạn kinh Đức Phật dạy, tức là chúng ta không phải lấy cái miếng ăn lên hàng đầu. Miếng ăn không có pháp, ăn rồi bỏ về. Đúng không có gì. Nhưng mà không có ăn mà có pháp, có gì cũng gán ở lại ăn khoai mì gì đó đỡ đói nghe pháp. Có gì. Nhưng mà chỗ nào mà không có pháp cũng không có ăn luôn, đừng có nán lại dây nào chân chở gót quay chân cái rẹt cái là về. Hỏi tới có bún không? Không có. Không có thuyết pháp không? Không có. Bye bye, về liền tại chỗ. Còn cái chỗ nào nói có bún không, chuẩn thức có không, rồi có pháp không, chút nghe giảng sư giảng không, quý vị bắt đầu nắm chân bàn cho chắc nè. Mấy ông thầy là thôi giờ hết chỗ ngồi cô ơi, thôi về thông cảm nha. Không có thông cảm cho nghe, nó có pháp có ăn lỡ lại dính luôn. Đợi chừng nào mà tăng cường bún về mà chế nước sôi cũng ăn. Không có gì, ở lại nghe pháp. Không có gì, nghe pháp để cai tâm ở chỉ ra tinh thần cầu pháp học hỏi đó. Nên ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, coi nhẹ miếng ăn sao cũng được. Đi chùa về mà ăn dâu nó nấu mà không có ra gì chân hất đổ sao, cái son xuống mà sàn. Ở miền Tây người ta làm dâu bà vợ chồng hất đổ vị hoài, dâu nó khóc hết nước mắt hoài. Ăn lên mà niêm mặn chát cái hất nguyên mâm xuống đất. Mấy người này không có la hán nổi. La hán nổi. Này chết nó nặng lắm, tâm ăn uống nó nặng, nó chìm sâu lắm, nhảy ra nó không bay lên mà nó lụi xuống không. Mình cứ ghê, mình cứ hướng bay lên chứ nó lụi xuống chỗ này không. Phải không? Tham đắm trong ăn uống. Nên mình có tham đắm trong uống thì mình quan sát đi, ăn uống bình thường thôi, đơn giản thôi quý vị, vừa đủ ăn đi. Vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Quý vị, nếu thấy người ta tham ăn rồi đó, người ta tiết độ trong ăn uống, trong nhà Phật gọi là chữ tiết độ. Cái gì vừa phải, gì vừa thôi gọi là tiết độ. Chữ tiết độ nhà Phật hay lắm á. Tu phải biết tiết độ. Ăn mặc ngủ nghỉ danh lợi tình tiết độ hết. Người nào tiết độ vừa đủ thôi thì gọi là trung đạo. Thiếu bù vào dư thảy ra, chứ không có tham dư rồi uống làm gom vô nữa. Ăn no xong rồi uống thêm kích bia, có làm gì đâu, tốn tiền. Mày thấy chưa, dư quá. Còn ta thiếu, ta phải bù vào, thiếu sức khỏe, bù vitamin rồi, vân vân, thì đó phải rồi, có gì. Còn người nào thiếu mà không bù vào, cố chấp. Người nào thiếu mà bù vào, cố chấp, thôi tu rồi thầy ơi, thôi không ăn uống gì chứ. Mấy bữa xanh chành ống nhách, thấy mình ăn chay, xanh chành ống nhách hết, ai dám ăn chay. Nhìn gì ăn chay, bệnh hoài, đi bệnh viện hoài, ai dám tu theo. Thôi ăn chay theo tôi đi, theo ông cho chết hả. Rồi, mới thấy chưa. thiếu phải bù vào đi quý vị, thiếu bữa hổm có vô đó xanh chành ốm nhách, thầy mới cho anh chai thuốc bổ. Tu mũ thuốc bổ thì thầy ơi, là không có thuốc bổ thì vô hòm sớm. Trời ơi, thấy tướng cũng ngã gió rồi quý vị. Con ăn ngọ không mà thầy ơi, ăn ngọ ăn lần có một chén à. Trời tu này mau đắt dữ rồi nghe. Ở vậy ăn được nên chuối và chấm với chao không mà cái kiểu này 2-3 năm sau mất vitamin hết, thiếu các vitamin của nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D. Đó, vì vậy một nhóm vitamin thì nó chữa trị cho cái gì đó, còn chất đạm, chất béo, chất đường cơ bản, chất xơ chúng ta không có, làm sao nuôi cho thân thân mình sống mà. Cái thân sống thì cái gì cần để cho cuộc sống, giống hệt như á, cái máy chạy phải cần có nhớt, có xăng, không có lao, có chùi, không có nhớt, không xăng, hút nhau, không chùi, sao chạy, không có gì. Nên chúng ta nói tu rồi, không cần ăn uống, đừng cố chấp, thiếu phải bù giờ cho nó khỏe, phải tập thể dục vào buổi sáng, tu tập thể dục, tu mà ham đẹp cái gì tập thể dục, nó làm bậy mà, ta tập thể dục cho sức khỏe. Sao Đức Phật đắc đạo rồi ngài ngồi thiền? Nhưng mà có ngồi thiền không? Coi kinh đây có ngồi thiền, đắc đạo ngồi thiền chi? Đâu phải ngồi thiền là tu đâu. Ở vì ngài ngồi thiền để điều hòa sức khỏe, tại vì cái thân mình á là có là tứ đại âm dương ngũ hành, ta điều hòa cho nó sức khỏe. Không có gì chứ đâu phải ai ngồi thiền cũng tu. Nhân dân ngài đâu còn tu đâu, nhưng ngài vẫn ngồi thiền. À, vâng vâng, như vậy thì chúng ta mới thấy là đừng có cố chấp. Trong cuộc sống là thiếu gì thì chúng ta bổ sung vào, dư gì chúng ta phải ra ngoài. Tự tại trong hành xứ. Hành xứ là gì? Hành là trong hành động, các nơi mà chúng ta hành động. Chữ xứ là nơi, nhưng ở đây hành xứ có nghĩa là giữ sự tiếp xúc, sự nhúc nhích. Chúng ta không có bận tâm, bận lòng nữa. Tự tại, tự tại tức là các pháp xung quanh, các pháp trong, các pháp ngoài, nó không làm cho tâm chúng ta dao động nữa, gọi là tự tại. Nó diễn ly, nó xa lìa, nó không còn ảnh hưởng đến mình nữa, gọi là tự tại. Ai động, mình động, nó không có gì, đều tự tại. Tự tại trong hành xứ, đi đứng nằm ngồi, tự tại, trang nghiêm. Đó, cái gì nhẹ nhàng, thanh thản. Có cũng được, không cũng được, không sao cả. Chửi cũng được, khen cũng được, không sao cả. Đủ cũng được, thiếu cũng được, không sao cả. Tự tại. Người nào hiểu pháp mới tự tại được, không hiểu pháp không tự tại được đâu. Không có nhẹ nhàng thanh thản được đâu. Ở người chúng ta không có tự tại được. Thấy nổi máu. Nhất là thấy ai mà mạnh năng yếu hơn. Thấy cái xấu cái ác tự nhiên nổi máu. Thấy cái thiện bắt đầu chúng ta khen rồi nha, khen chết khen sống. Rồi thấy cái ác chửi nha, trời nhất mà mấy ông thái giám rồi vô coi phim mấy ông thái giám rồi chửi nát ta chứ. Mấy cô dưới quê á, miền Tây á, đang coi Nghi Sinh Tấn Lực, bà Tào Thị đi ra chửi Nghi Sinh Tấn Lực con rẻ, lấy nguyên cái tô đang ăn tô bún chọi vô mặt bà Tào Thị, bể luôn cái tivi của con. Tao tức trời. Nó khổ vậy á, mà không có tự tại gì chứ á. Kệ bà Tào Thị, bà Tào Thị đi ngồi đây niệm Phật đi, phải không? Bà thì bà làm khổ cho hai đứa con của chồng bà, chứ bà có làm khổ cho mình đâu. Phải không? Quý vị thì ngồi niệm Phật đi, mô Phật độ cho Nghi Sinh Tấn Lực, phải không? Không chịu đâu, quý vị lấy nguyên cái tô úp trên đầu bà Tào Thị à. Nào quý vị thấy không? Mà mình nó chọi vô mặt người ta là mình cũng có tâm ác vậy đâu. Tuy là đó là tivi nhưng vẫn có tâm ác. À, quý vị mình muốn ta chết, muốn ta... Ví dụ như cái nào mà cái vai phản diện ác quá đó, bắt đầu chửi, ngài chửi cho chết, đâu cho chết hắt chết rồi. Tức là mình có tâm ác, mà sao mình không có cái tâm á, mong muốn cho cái ác đó đó. Ta biết được Phật Pháp, ta tu, ta trở thành người thiện, mà không mong muốn gì mà muốn cho ta chết không à. Người thấy không, chứng tỏ mình tâm cũng ác y như người ta. Người ta giết chưa chết thằng, chưa chết cái ông mà gia chánh, còn mình đây muốn giết cái ông giết gia chánh này. Vậy mình với ông đó khác nhau gì đâu, đúng không? Mình suy nghĩ kỹ cái mình cũng vậy ha, mình muốn giết người, ông kia cũng giết người, mà giết người trong ý, ông kia giết người hành động. À, có gì ý còn nguy hiểm hành động nữa. Sám hối liền, có gì coi phim gặp mà mấy ông thái giám bài mưu tính kế quách què nữa ha. À, không có gì là rồi, phải không? Nhầm người á, là đi coi phim bao công xử án quách què, chửi nát ông quách què chứ. À, có gì thấy không? Bị dao động, không có tự tại. À, mình gì tự tại, không có gì nhân quả. Nghiệp duyên ai thấy gì xấu ác, mô Phật cầu cho ác được quá lành, ác ngộ được ác, bỏ ác sám hối, trở về người lương thiện tu hành đắc quả mai sau. Mô Phật, nghĩ nóng, nghĩ chửi, nghĩ chổi tôi. Thấy không? Tự tại đi, nó tự tại chút không? Nên người á tự tại trong hành xứ à, không vô tướng giải thoát, tức là tâm mình không á. À, vô tướng là gì? À, không có gì. Vô tướng là tướng không của vạn pháp. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, tức là ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Quê Năng. Lấy vô niệm làm tâm, tâm mình là tâm vô niệm mới gọi là tâm mình. Cái tâm thật của mình tâm vô niệm, còn tâm có niệm là tâm không phải thật, tâm vọng. Tâm thật mình là tâm vô niệm, nên tâm của mình là tâm vô niệm. Nên mình trở về tâm thật của mình là tâm vô niệm, ai nói nó không có niệm gì chứ nha. Ai nói nó không hận, giận gì, không niệm gì chứ. Tại sao? Tại vì sống với tâm vô niệm. Còn ai nói giận hận sân si rồi tâm có niệm đó bảy ơi, có niệm đó, chửi cái nóng lên có niệm đó, có niệm nóng á, tình sân á, thấy đồ của cải ta tham, có niệm tham đó, thấy không? Thấy người ta đẹp hơn hoặc xấu hơn chề môi đó, có niệm khi dễ đó, thấy không? À, như vậy có niệm đó, không phải tâm thật của mình đâu, cái đó là tâm vọng rồi đó. Bỏ tâm vọng mới hiển chân à, vọng ma đó, chân Phật đó, muốn sống sao sống nha. Có niệm đó, ngồi thấy diễn viên ái mổ, có niệm ham thích rồi đó nha, nhắc nha, bảy ơi, niệm ham thích rồi bảy ơi. À, tuy ái ai cũng niệm ham thích chứ, phải không? Bắt đầu mình nhắc mà, nhắc nhở ngồi có niệm đó, ta nói là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, cái của mình á, là cái thể với cái dụng khác nhau, cái dụng là cái mình làm á, cái thể là cái tướng mình á, là vô tướng. Còn mình có tướng chạy theo hữu tướng nào có gì, nó mất hết à, nó không còn. Nên mình chạy theo cái không còn, chứ mà đừng theo chạy có cái còn nó sẽ mất, cái không còn nó không mất. Vô tướng làm thể, vô tướng làm thể, cái thể mình là thể của vô tướng. À, như hư không, đến như làn gió, ra đi như làn gió, nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thị, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, vô tướng. À, vì còn mình sống trong hữu tướng không, thế nào cũng thành trụ vậy, không sinh lão bệnh tử u bi khổ não, chắc ăn chứ còn nữa, phải không? À, vô trụ làm gốc, không dựa vào gì chứ có gì, mình dựa vào gì á thì cái đó cũng thành, cũng trụ cũng quậy, cũng không hư hoại, mình chỉ té thôi à, nên không dựa vào gì cả, có gì cái đó mới là cái gốc mình, là gốc không tựa. Còn cái điểm tựa của mình á là cái gì nó cũng mất, nên chỗ nương tựa chân thật là chỗ vô trụ, là không có tựa chỗ nào cả, không có gì cái gì cả, phải không có gì? À, sống an nhàn thanh thản, không dính mắc gì cả, à, vân vân. À, không vô tướng giải thoát, tức là ai đạt tới cảnh giới vô tướng đó là giải thoát đó. Giải thoát là không ai ràng buộc mình hết, chứ tính thoát đâu vậy? Không có gì trong thế gian này, không có gì ràng buộc mình là mình giải thoát đó. Không có gì, người giải thoát nhẹ nhàng thanh thản lắm, ngồi thiền như sóng nước như biển như chào dân. Không có gì, ta với mình, ta lại nhớ mình, rồi mình lại nhớ ta. Ta với mình tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Đó, quý vị ngồi đi, thân với tâm mình á, thân với tâm là ta với mình á, ta với mình tuy hai mà một, ta với mình tuy một là hai. Bắt đầu ngồi nha, sống, ta sống với mình sống với ta, con đường đơn độc. Nó tu tập cái gì? Tu tập đừng nghĩ tới hai mình tu không được đâu. Thầy thầy, alo, phải thầy không thầy? Ờ à, phải, con... tu sĩ à, phải cư sĩ nha. Nghe hỏi à, con đi ông chùa thầy thầy, thầy niệm Phật thầy có thấy ai không thầy? Đó không. Niệm Phật thấy Phật không thấy ai chứ. Sao con niệm Phật con thấy ông bồ con không à? Tại vì hồi trước cũng có bồ cũng mới đi tu, không biết giận bồ giận lấy đi tu, không biết giờ niệm Phật thấy ông bồ hiện ra trước mắt không à? Ông là làm sao giờ cho dẹp cái hình ảnh ông bồ trong tâm con thầy, con càng niệm Phật con càng nhớ ông, con càng thấy ông. Chứ thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? Là có thấy Phật không à? Còn con niệm Phật xong thấy còn thấy ông bồ con không? Bây giờ á là làm sao cho ông bồ ra khỏi tâm con, là lấy cái đầu mình đập vô cái cột á, cho ông bồ này ra khỏi cái tâm của mình. À, không có gì. Thật ra chúng ta lấy pháp này thay thế pháp kia, trong ta quán tưởng á, ta quán tưởng tới Phật thì hình ảnh của ông bồ mất. À, quý vị, tâm mình không thể nào có hai hình ảnh một lúc, nên ta dùng các pháp quán trong nhà Phật, ta quán quán tưởng, quán tưởng. Bình thường mình quán tưởng tới Phật, còn phần quán tưởng là nhìn thẳng vào tượng Phật, dần dần thời hành ảnh của ông bồ tạm thời cất đi. À, quý vị, nhưng mình đi sâu vào trong thiền định, diệt đi cái vô minh phía bên trong á, thì cái hình ảnh nó mất đi, cái hình ảnh đó chẳng qua là ảo giác ảo tưởng. Ở trong tâm thức đó, trong mạt na thức giả lại gia thức đó, nó hiện ra đủ điều kiện nó hiện ra, không đủ điều kiện nó co mất. À, ngược và vô, nên ta đi thẳng vào trong tâm thức của mình á, nên ngồi thiền là quay lại chính mình á. ta quay lại ta kiểm tra cho chính mình đi, suốt quá trình của tâm mình vô trong tàng thức, trong tiềm thức á, mặt na thức giả lại giả thức ở trong á, quý vị gọi là sâu vào trong cảnh giới thiền định, tự nhiên nó sẽ mất những hình ảnh đó. Ảo tưởng mà ta biết nó là ảo tưởng rồi, biết nó hư nó dối nó sẽ lặn mất, mà mất cái đó là mất căn bản luôn đó, tức là mất không còn hiện ra nữa. Như vậy thì là như chim giữa hư không. Con chim giữa hư không đất bằng tung cánh, chim giữa hư không an nhiên tự tại, không có gì trên hư không giỏi bắn, không vì mà bữa đó có tuồng cải lương á, nhớ mảnh trăng xưa gì đó, Đoàn Hương Trầm đóng, ông vua nói quân hãy đem muôn vạn mũi tên bắn nát mặt trăng ta. Hỏi sao vậy? Tại vì trăng dòm qua cửa sổ nhìn thấy cái sắc đẹp diễm kiều của cô vợ, ổng ghen với trăng, ổng kêu quân bắn nát mặt trăng cho ta, để chi đừng cho gội vô mặt của vợ ổng. Không có gì, ổng ghen với mặt trăng thôi, ông vua này ổng cũng khùng dữ lắm. Trời, mà vợ mở rèm trăng chiếu vô vậy mà ổng ghen với mặt trăng. Bởi vì hàng mặt tưởng có bài thơ vậy đó, trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu để gió thu về để lả lời. Không có gì. Mà hàng mặt tử thì chưa đến độ cỡ đó. Không có gì, còn ông vua này cái quân bắn nát mặt trăng cho ta. Nhiều ông thấy ở thế gian là thấy ghê ra nhiều cái lệnh mà bắn nổi luôn. Rồi như chim giữa hư không, nhạn lướt mặt hồ không để bóng là chỗ đó đó, nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, thấy không? Nhạn bay qua giữa hư không, cái bóng nó chìm trong nước đó, cái gì, cái bóng nhạn bay qua rồi không để lại dấu chân, chẳng lại để lại cái bóng nào, phải không? Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Mây là gì? Là phiền não. Dạng dặm không mây là không phiền não, nên ta tu gội vào tâm mình để diệt trừ phiền não đắc quả hán, những cái kiết sử, kiết sử của tham, kiết sử của sân, của nghi, của thân kiến, của giới cấm thủ, diệt đi những cái chiền cái, những cái che mờ tâm mình, đó là những căn bản phiền não, dạng tùy phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, vì phú não tật săn kiêu cuồng xỉm hại tầm quý giải đại phóng vật bất chánh tri, dần dần học đại thừa chăm pháp đi lối tâm mình ra. Bữa hổm ông tiểu thầy học đại thừa chăm pháp để làm gì thầy? Học khó nhớ muốn chết, tâm sở thiện tâm thở bất thiện khó nhớ muốn chết luôn, học để làm gì? Học để tu chứ làm gì? Ông là tu sao thầy? Hỏi là tu sao? Hỏi tu sao thì tôi biết tu sao. Không có gì. Ông là học này để làm gì? Học để tu, không hỏi học để tu sao thầy? Đại thừa chăm pháp hồi nhớ gì đâu mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi là tâm sở thiện tâm sở bất thiện, tâm sở thiện có tâm sở biến cảnh, tâm sở biệt hành, tâm sở bất thiện cái gì đó, không ông kể ra hồi để tu sao gì. Thực ra đại thừa chăm pháp là chụp CT cái tâm mình thôi, chụp MRI cái tâm mình thôi, để gì? Để thấy mình đang ở cái tâm nào mà mình buông tâm đó. Thấy vàng cái tâm sở này thiện hay bất thiện, rồi tâm này là tâm dương hay là tâm sở, tức là tâm sở nương vào tâm dương sanh ra. Vậy thì đang trong cái vị trí, đang trong cái hành xứ đó, mình ra tâm nào? Nà, trong hành xứ đó, buông cái tâm đó ra. Nhìn biết tâm mình ở tâm nào, biết tâm người ở tâm nào, vậy để chi? Để buông cái tâm đó ra. Rồi nó mới manh nha lên là buông trước rồi. Gặp đống vàng tự nhiên khởi lên tâm tham, ba mình đang chụp lòng oxy, cái không nhớ tới ba mình mà nhớ tới chia cái nhà. Nó không có gì, ông vừa tắt một cái là mình chia sao mình nhiều nhất, mình thấy cái tâm tham mình nó lội lên liền, phải không? Tâm ác mình cái chỗ là ba mình đây, mình không lo, không nghĩ chừng nghĩ tới vàng tới bạc tới chia nhà chia cửa, không có gì, thấy chưa? Nghĩ liền khởi lên tâm tham, kiết sử tham, đập nó liền, lấy cái búa tạ đập cái râm liền tại chỗ, tham rồi sám hối liền tại chỗ, phải không? Ba chưa chết nghĩ tới cái nhà rồi, vì thấy chưa? Kiết sử tham, mình cảnh giác thấy tâm tham của mình nó có hình tượng ra như những cái nục ung thư, những cái khối u ở trong con người chúng ta đó, chụp MRI là chính là thắng pháp tập yếu lượng A Tỳ Đàm đại thừa chăm pháp đó, quý vị di thức học đó, để ta tu, nhìn thấy tâm ta tu liền, thấy từng tâm một ta tu liền, nổi lên buông, nổi lên buông như an nhàn thanh thản. Tu nhìn chính tâm mình, còn bên ngoài nhìn tùy duyên để giúp đỡ chứ không phải nhìn để chê. Còn bên trong ta nhìn để tu, bên ngoài nhìn để giúp đỡ, là bên ngoài thực hiện hành Bồ Tát, trong tâm thực hiện pháp của Phật để trở về với bản lai diện mục, trở về trên tâm Phật tánh của mình, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đó có gì, giật đi cái sự truyền cái trở thành bậc A La Hán A Di Đà Phật.